Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 323, không có ý tứ. Phát động bảo hồn, canh, 3, Tả Hạc ưa thích mỹ nữ không kém, nhưng đó là hắn một cái yêu thích, cái kia chính là đối tư sắc đạt tới hắn trình độ hài lòng mỹ nữ. Đều có hứng thú. Nhưng đối mặt một cái mỹ nữ cùng tự thân an nguy lựa chọn lúc, hắn tự nhiên sẽ làm ra sáng suốt nhất quyết đoán. Mỹ nữ như lục, chỉ cần mình còn sống liền tốt, mà Bạch Phong cấp ra đáp án của mình về sau, cũng coi là biết Tả Hạ vì sao làm ra quyết định này. Trực tiếp nở nụ cười nói, ta coi là, ngươi sẽ cho rằng ta không sẽ giết ngươi. Nếu như ta thật như vậy coi là đây. Tả Hạ nghe được Bạch Phong lời này, tò mò hỏi, Bạch Phong nhìn lấy mang theo vẻ tò mò chờ lấy câu trả lời Tả Hạ. Trực tiếp cười nói, vậy ngươi bây giờ đã không thể nói chuyện. Nghe, Tả Hạ nghe nói như thế, sắc mặt lúc này lúng túng. Huy, còn muốn đựng tới khi nào? Điểm ấy thương thế, ngươi muốn chữa trị. Vài phút sự tình. Bạch Phong lúc này không tiếp tục để ý Tả Hạ, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía ma nhân mỹ nữ hô. Ma nhân mỹ nữ nghe được Bạch Phong mà nói về sau, toát ra cực kỳ không hiểu đáng yêu bộ dáng, thanh âm yếu ớt nói, vị thiếu gia này, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Không hiểu à, vậy ta liền trực tiếp làm rõ đi, ngươi ma khí chữa trị điểm ấy thương thế. Không phải vài phút sự tình sao? Bạch Phong nhìn lấy ma nhân mỹ nữ, nở nụ cười lạnh nói ra. Hả? Ma nhân mỹ nữ nghe được Bạch Phong lời này, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Sau cùng quanh thân bỗng nhiên tràn ngập ra hắc sắc ma khí. Trên người nghiêm trọng thương thế vậy mà bắt đầu phi tốc chữa khỏi lên. Ngoạn tao, ngoạn tao, ngoạn tao, Bạch Phong huynh, cái này. Này nương môn con mẹ nó là ma nhân. Ma nhân a, Tả Hạ nhìn đến phóng xuất ra ma khí mỹ nữ. Chỉ mỹ nữ đối Bạch Phong kinh hô lên. Bạch Phong dùng một bộ nhìn thằng ngốc thần sắc nhìn lấy Tả Hạ đường. Nếu như không phải ta, người sợ là đã tử tại gia hỏa này trong tay. Nghe được Bạch Phong lời này, Tả Hạ chân bỗng nhiên mồ hôi lạnh chảy ròng. Sợ không thôi, ngươi là ai? Là như thế nào phát hiện được ta thân phận? Ta tại Nam Ma Châu sông sáo 3 năm, thân phận thế nhưng là chưa từng có bị phát hiện qua. Ma nhân mỹ nữ lúc này thương thế khỏi hẳn, quần áo trên người cũng bị hiện ra hắc lân giáp căng nứt, triệt để hiển lộ ma nhân trạng thái chiến đấu. Nhìn lấy Bạch Phong hỏi, Bạch Phong nghe được ma nhân mỹ nữ tra hỏi về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, vừa mới ngươi cần phải nghe được hắn hô tên của ta. Bất quá ngươi lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Xem ra, ngươi là không biết ta tồn tại. Sao nhóm nói sao? Các ngươi ma vực ai nhĩ đốn cùng Mã La Tháp. Bọn họ biết ta. Hả? Ma nhầm mỹ nữ nghe được Bạch Phong nói ra hai đại thiên ma tướng tên. Cũng là toát ra một vệt vẻ giật mình. Phải biết. Ma vực bát đại thiên ma tướng thế nhưng là gần với ma vương tồn tại. Bọn họ chân thực tên, cũng không phải bình thường người có thể biết được. Có thể Bạch Phong lại có thể một miệng nói ra hai cái. Lúc này nghe ma nhân mỹ nữ cùng Bạch Phong nói chuyện với nhau Tả Hạ. Bỗng nhiên cảm giác não tử không đủ dùng, bởi vì hoàn toàn nghe không rõ hai người đến cùng đang nói cái gì. Dù sao. Liền xem như ma nhân, hắn đây cũng là lần thứ nhất gặp, mà vực hắn cũng không có đi qua, bởi vì hắn phụ thân vẫn luôn không cho phép hắn đi. Là địch hay bạn? Ma nhân mỹ nữ lúc này hỏi một cái cực kỳ vấn đề mấu chốt. Dù là nàng biết địch nhân xác suất phi thường lớn. Ha ha ha, Bạch Phong nghe được ma nhân lời của mỹ nữ về sau, nhịn không được phá lên cười nói. Đương nhiên là địch nhân rồi, tuy nhiên ngươi có võ thánh nhị trọng thực lực, bất quá, thật không đáng chú ý, có đúng không? vậy liền thử một chút đi. Ma nhân mỹ nữ nói, hai chân đột nhiên dùng lực, ma nhân cường hãn thân thể lực lượng trong nháy mắt bạo phát. Song phía dưới chân mặt đất trong nháy mắt sập nứt, cả người giống như đạn pháo trực tiếp nổ lên, nhanh chóng hướng về Bạch Phong phóng đi. Võ thánh nhị trọng, bực này thực lực khủng bố. Chỉ có vũ vương bát trọng thực lực tả hạ sớm đã bị hù trốn đến Bạch Phong đằng sau. Hắn biết, lúc này có thể không có thể còn sống sót. Chỉ có thể dựa vào Bạch Phong. Dù là Bạch Phong thực lực, chỉ có võ giả 9 tầng. Xoát, ngay tại ma nhân mỹ nữ hướng Bạch Phong vọt tới thời điểm. Bạch Phong lần nữa đem dài 50 mét đại khảm đao lấy ra ngoài. Ma nhân mỹ nữ nhìn đến Bạch Phong lấy ra dài 50 mét cự lớn lên đại khảm đao. Trực tiếp phanh lại, ở nửa đường ngừng lại, mà bên cạnh tả hà, càng là trừng lớn hai mắt, ngửa đầu nhìn lấy xuyên thẳng vân tiêu lớn dài đao. Không biết vì cái gì, Bạch Phong chính mình cũng cảm giác khả năng tự thân thực lực trước mắt hơi yếu. Hắn thích cái này 50 mét lớn dài đao. Không chỉ có chấn nhiếp lực siêu cường, mà lại chỉ cần đổi lấy các loại phù văn, liền có thể gia trì các loại sức mạnh đối địch. Thật rất dễ dàng. Đại lực phù, Bạch Phong lúc này trực tiếp đem trên tay một tấm bùa chụp về phía dài 50 mét đại khảm đao. Chuôi đao phía trên, đi ngươi, mà nhân mỹ nữ tuy nhiên ngừng lại, nhưng Bạch Phong đem đại khảm đao gia trì đại lực phù về sau. Hắn tùy ý vung ra thời điểm, có thể là có thể bộc phát ra siêu cường lực lượng. Thật giống như lúc này đại khảm đao giống như một cái thít chặt lấy lò xo quyền đầu. Một khi đụng chạm lấy ma nhân mỹ nữ, áp chế thít chặt lấy lò xo quyền đầu hội trong nháy mắt bắn ra. Mà lại bộc phát ra lò xo áp xúc, mở rộng lực lượng, mà đại lực phù thì tương đương với cái kia lò xo. Yên tâm, ca ca dùng lưỡi dao. Bạch Phong lúc này cười to hô một tiếng. To lớn lưỡi dao trực tiếp đánh vào hai tay che ở trước ngực ma nhân mỹ nữ trên hai tay. Cái này đại lực phù thế nhưng là tiêu hao 2 vạn của ta bạo điểm. Bạo phát lực lượng trùng kích có thể là mạnh vô cùng. Hai cánh tay của ngươi xương cốt sợ là muốn gãy mất. Bạch Phong nhìn lấy dùng hai tay ngăn trở lớn. Dài đao lưỡi dao ma nhân mỹ nữ. Trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đinh. Phát động bạo hồn, lực lượng tăng vọt gấp 1000 lần. Thế mà, đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Sau đó, dài 50 mét lớn dài đao lưỡi dao đụng vào ma nhân mỹ nữ trên hai tay. Vốn nên vẻn vẹn có thể đem ma nhân mỹ nữ hai tay đánh gãy lực lượng. Bỗng nhiên tăng vọt, lấy ma nhân mỹ nữ hai tay đụng chạm lớn dài đao lưỡi dao địa phương bắt đầu. Xuất hiện xé rách, sau cùng, tại Bạch Phong cùng tả hạ giật mình vô cùng dưới ánh mắt. Dài 50 mét lớn dài đao lưỡi dao đầu tiên là trực tiếp đánh rách tả tơi ma nhân mỹ nữ hai tay. Sau đó đụng vào trước ngực, bành, một đoàn xương máu còn giống như pháo hoa lộng lẫy bạo liệt. Ma nhân mỹ nữ thân thể tại kinh khủng thuần lực lượng phía dưới. Toàn bộ thân thể trực tiếp bị chấn thành xương máu. Ưng ực, một bên tả hạ nhìn đến cái này hoảng sợ một màn. Không nhịn được nuốt nước miếng một cái, nghĩ mà sợ chi giác càng làm cho hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn không dám tưởng tượng, nếu như trước đó chính mình không có làm ra như thế biết rõ quyết định, sợ là thì sẽ không xuất hiện một cái như thế hoa mỹ xương máu, mà chính là hai cái. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng bạo điểm 100.000 điểm, ngay tại diệt sát ma nhân mỹ nữ về sau. Hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng là lập tức vang lên. Vẫn còn, tuy nhiên khen thưởng không có phát động bạo hồn, nhưng đạt được tùy cơ khen thưởng 100.000 bạo điểm. Khấu trừ ta đổi lấy đại lực phù 20.000 bạo điểm, còn thừa lại 80.000 bạo điểm, không lỗ. Bạch Phong trong lòng âm thầm tính toán. nếu như không phải thiếu hệ thống 237 ước, Bạch Phong thật sẽ không đi tính toán kiếm lời vẫn là bồi thường. Chỉ cần mình cao hứng liền tốt, nhưng bây giờ, trừ mình ra cao hứng, còn muốn để ý đến cùng là kiếm lời là bồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.